Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 103 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 419 Tần Lâm miệng quạ. Sau khi mà sư gia Lương Hướng làm sổ giả, nhất định là phải giữ lại cái sổ thật cho riêng mình. Đây chính là quy tắc. Triệu sư thần chỉ nói suông như vậy, bắt Lưu Lương Phụ phải giao ra. Như vậy không phải là giao cả cái mạng quy ra hay sao chứ? Được, được, được. Dương Triệu nói liền ba chữ được, xanh mặt phất tay áo bỏ đi. Triệu sư thần cười hăng hắc, cũng quay đầu bước đi. Nhìn thần sắc của bọn họ, trong lòng của Lưu Lương Phụ chợt cảm thấy lạnh toát, bắt đầu cảm thấy là hối hận. Nhưng mà bốn phía đều là thân binh tổng đốc phủ nhìn chằm chằm về phía y. Cửa diện dẫn ra ngoài cũng đã bị khóa chặt. Từ văn trường dùng kế ly gián chơi Lưu Lương Phụ một vố, cơ hồ là đồng thời Tần Lâm hấp dẫn lực chú ý cái phần lớn nội gián, ung dung nhàn nhã, ngồi ở quán trà uống trà để mà nghe kể chuyện. Nơi này có đủ các loại trà ngon, mùi thơm ngào ngạt, sôi bốc khói. Có người ở trên thiên đường thì có người ở địa ngục. Ngô lão đại cầm đầu nội gián thám báo, khổ không thể tả. Kẻ nào đã giả trang thành trà khách, xâm nhập vào trà lâu, coi như là có phúc tu mấy kiếp rồi. Những kẻ mà giả trang thành bán hàng rong, ăn mày, phu quân giác, đứng ở bốn phía tám hướng, cơ hồ đã bị gió rét, thổi thành băng côn. Từ đầu đến chân, kết thành cái dụng băng mỏng. 18 tầng địa ngục, tầng sau nặng hơn tầng trước. Nếu như mà đám thủ hạ bị đông cứng, tới nỗi run cả tay chân, vẫn chỉ là ở địa ngục thôi. Ngô lão đại và một thủ hạ khác giả trang thành khiếu quá tử, tuyệt đối ở tầng địa ngục thứ 18. Đầu mặt đã bị Tần Lâm đổ nước trà nước sôi đỏ bừng, mặc dù đã thoa dầu trị phỏng nhưng mà cũng không có giảm đau rát được bao nhiêu. Gương mặt bị gió lạnh thổi có cảm giác như không phải là của mình. Cảm giác khó chịu này không kém là cái chết bao nhiêu. Mãi cho đến gần trưa, Tần Lâm mới chịu đứng dậy, thong thả từ trên lầu đi xuống, dẫn theo Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực lững thững bỏ đi, không có biết muốn đi đâu nữa. Bọn Ngô lão đại không dám chậm trễ, vội vàng theo phía sau. Tần Lâm vừa đi vừa nhìn quanh quất như là người rảnh rỗi vô sự đi dạo, dần dần đi tới cửa nha môn của Mật Dân Huyện. Bát tự nha môn mở hướng nam, hai bên trái phải đại môn mỗi bên có một bức tường nghiêng về phía trước, hình chữ bát, chính là cái tường chữ bát dùng để dán thánh dụ, dán bố cáo. Đại Minh Thiên Tử lấy đạo đức thống trị thiên hạ, trừ tháng giêng đầu năm và tháng chạp cuối năm, mỗi tháng đều phải thông qua hai thủ huyện kinh sư Đại Hưng cùng với Nguyễn Bình ban bố một đạo thánh dụ cho dân chúng cả nước, dán vào tường chữ bát trước mỗi huyện nha. Tần Lâm tỏ vẻ hưng phấn xem thánh dụ mỗi tháng, có đạo khuyên dân chúng nên đọc sách học tập hướng thiện nhiều, có đạo khuyên không có nên nhàn cư di bất thiện, có đạo cảnh cáo không có cho phép chứa chấp đạo tạc. Nhiều vô số, toàn là một ít sinh hoạt thường ngày, thông tục dễ hiểu. Ngoài ra, còn có không ít đạo nói tới ích lợi của triều chính mới, nói là nhất điều tiên pháp, không có chinh thu ngoại ngạch nữa. Thuế đo đạc ruộng đất được chia đều. Nội dung hết sức phối hợp với chính sách triều chính mới. Nhìn qua có vẻ không có giống như là do Dạng Lịch Đế làm, giọng điệu giống như là của Trương Cư Chính. Đây là tháng giêng, trên tường chữ bát dán đạo thánh dụ mới nhất là vào tháng 11 năm Dạng Lịch thứ 7. Tần Lâm mới đọc từng chữ một. Bố cáo dân chúng lúc này đang là mùa đông, thời tiết hanh khô, cần phải đề phòng hỏa hoạn. Hắn còn chưa có đọc hết chữ hoạn, tiếng trống chợt vang lên dồn dập, có người đánh trống kêu hoang ở cửa nha môn. Chỉ nhìn thấy một cái vị lão nhân gia quần áo cũ rách dẫn theo một nam hài 7-8 tuổi ở cửa nha môn dậm chân kêu oan. Ruộng đất của ta rõ ràng là hiến tặng cho Dương Thần Tiên, tại sao mà quan phủ lại chiếm đi chứ? Kế châu không có nhận cáo trạng, bảo ta đến đây mật dân để mà tố cáo. Cho dù là Dương Tổng Đốc lợi hại hơn nữa, cũng không có thể chiếm lấy ruộng đất nhà của ta hiến tặng cho Dương Thần Tiên chứ. Mấy cái tên nha dịch nghe vậy mới thè lưỡi. Ý của lão đầu này á quá rõ ràng, nói là kế liêu tổng đốc Dương Triệu chiếm đất nhà của lão. Vụ án này có thể mang ra kiện ở mật dân được sao chứ? Cho thôi quyền lệnh của chúng ta mượn gan báo cũng không có dám đập ruồi trên đầu của Dương Triệu. Tên nha dịch cầm đầu suy nghĩ một chút, thấy cái lão đầu tử này sắc mặt đen kịch, gân cốt tráng kiện, gân cổ kêu la, giống như một lão già gân, bèn quyết định đẩy đưa với lão. Lão nhân gia, lão họ gì? Ta hỏi lão, ruộng đất nhà của lão ở chỗ nào? Ta họ Chu, mọi người cũng gọi là Chu lão hàm. Lão đầu tử mới lại kêu lên, ngươi hỏi ruộng đất nhà của ta sao? Đương nhiên là ở Kế Châu rồi, vốn ta đi tới nha môn Kế Châu tố cáo, thế nhưng bọn họ nói Kế Liêu tổng đốc khai phủ ở mật dân, bảo lão hán tới cái chỗ này đó, cho nên là mới mang theo cháu trai tới đây. Ôi trời, đi đường thật là vất vả. Này, các ngươi nhận đơn cáo trạng của lão hán trước, lão hán sẽ bỏ ra 80 đồng để mà tìm một tiên sinh giết hộ. Nha dịch mới cười hăng hắc, chợt nghiêm mặt. Thôi, chuyện này cũng chỉ có thể thương mà không giúp được gì. Lão ở Kế Châu, Dương tổng đốc chiếm ruộng đất của lão cũng ở Kế Châu. Chuyện này cũng chỉ có thể đến nha môn Kế Châu mà tố cáo đi. Về cái phần Kế Liêu tổng đốc phủ mở ở mật dân của chúng ta, Dương tổng đốc khai phủ ở Quỳnh Châu phủ Lâm Cao huyện, lão có muốn đi tới tố cáo không? Lâm Cao huyện cơ hồ ở cực nam Đại Minh, đương nhiên là Chu lão hàm không có thể nào từ mật dân ở cực bắc chạy tới đó để mà tố cáo. Hả? Chuyện này... Chu lão hàm quật cường mập mấy môi, không có nói được lời nào. Kế Châu nói Dương tổng đốc khai phủ ở mật dân, chúng ta không quản được, lão đi mật dân tố cáo. Mật dân huyện nói đây chỉ là chỗ của Dương tổng đốc khai phủ, chuyện ruộng đất của lão bị đoạt xảy ra ở Kế Châu nên trở về Kế Châu mà tố cáo. Tuy rằng tính của Chu lão hàm quật cường, nhưng mà dù sao chỉ là một người dân quê mùa thôi, làm sao mà biết được những nha môn này đang truyền bóng qua lại. Chỉ cảm thấy nha môn Kế Châu nói có đạo lý, mật dân huyện nha cũng nói có đạo lý, nhưng mà dân chúng thấp cổ bé họng, có ruộng đất bị đoạt á, phải đi đâu nói lý đây chứ? Chu lão hàm ra vẻ đáng thương nhìn bọn nha dịch, nhưng mà bọn nha dịch chẳng qua nhìn lão cười lạnh hăng hắc. Bọn họ cũng không có hề đồng tình với những điều dân ngu dân này tố cáo. Tiết trời lạnh lẽo dẫn theo cháu lặn lội đường xa tới đây, Chu lão hàm toàn là bằng vào cơn giận dữ bất bình. Thế nhưng hiện tại nghe nói là mật dân cũng không có nhận cáo trạng, chút bất bình này đã sụp đổ, lập tức ngây người ra tại chỗ. Gia gia, gia gia. Đứa bé trai ra sức kéo kéo, nhưng mà sức của nó yếu ớt, làm sao mà kéo được chứ, bị dấp ngã nhào, ngã vào người gia gia. Lúc này Chu lão hàm phát giác khác thường, mới dỗ dàng đỡ cháu mình dậy. Kết quả vừa đưa tay ra sờ, đã sợ hãi giật nảy mình. Ô cha, cậu đảng, ngươi bị cảm sao? Vì sao mà tráng nóng vậy chứ? Lão mới nhìn kỹ lại cháu của mình, sắc mặt đỏ bừng, khép mắt hờ, tinh thần mơ màng trầm trầm. Tình hình có vẻ không ổn rồi. Chu lão hàm mới thẫn thờ, gấp đến độ liên tiếp bạc tay mình. Lão già kia, vì sao mà không biết phân nặng nhẹ chứ trời? Lạnh như vậy mà dẫn theo cẩu đảng đi, làm sao mà nó chịu được gió rét? Bọn nha dịch thấy vậy bèn nói là bị bệnh, mau đi tìm thầy thuốc đi. Ở chỗ này than thở có ích gì chứ? Không, không có tiền. Chu lão hàm cúi đầu. Không có tiền thì tới Huệ Dân Dược Cục. Bọn nha dịch không có chịu bỏ tiền, chỉ điểm cho lão một con đường cũng không có tốn kém. Triều Minh có hệ thống từ thiện xã hội tương đối hoàn thiện. Phòng dịch thì có Huệ Dân Dược Cục nuôi dưỡng cô nhi, cô lão có từ tế diện, trừ ra cái tình huống thiên tai đặc biệt tạo thành trật tự xã hội đã bị sụp đổ. Những cơ hội này bình thời cũng có thể phát huy tác dụng. Chu lão hàm hỏi là vị trí Huệ Dân Dược Cục, muốn ôm Tôn Nhi mà chạy đi. Bỗng nhiên có một nha dịch nói, ôi không có tốt đâu, cốc đại phu của Huệ Dân Dược Cục nằm trước đi Tam Hà thăm thân thích, nói là qua tiết nguyên tiêu mới trở về được. Mới vừa rồi ta gõ cửa Dược Cục, cửa vẫn đang đóng đó. Hả? Vậy thì phải làm sao bây giờ? Chu lão hàm gấp đến độ tay chân run run, nhìn cháu của mình gò má đỏ bừng, trán càng ngày càng nóng, lo lắng dậm chân lia lịa, lại hối hận không có nên ỷ mạnh. Trời lạnh như thế mang theo cháu trai đi ra tố cáo, hại cho nó nhiễm phong hàn rồi. Tần Lâm thấy vậy không có chịu được, đi tới xem thử. Lão nhân gia, mặc dù bệnh thế của cháu lão nguy nặng, nhưng mà chỉ cần kịp thời trị liệu thì cũng không có gì đáng ngại. Huynh đệ của ta chính là thầy thuốc đến từ phía Nam, nếu như không ngại hãy để cho y chữa trị đi. Chu lão hàm mới ngẩng đầu lên, thấy là mấy cái vị khách nhân không quen biết ngoài đường, theo bản năng ôm cháu mình vào trong lòng, nhưng mà xoay chuyển tâm niệm, cảm thấy là hai ông cháu của mình không có đồng nào, người khác còn có thể làm gì được chứ. Bèn do dự gật đầu một cái. Tên mập, bốc thuốc đi. Tần Lâm đẩy Lục Diễn Chí ra. Bệnh phong hàn cảm mạo này nếu là trẻ con phát tác vào cái thời tiết trời lạnh lẽo như vậy, chắc chắn sẽ có thể lấy mạng. Nhưng mà nếu kịp thời trị liệu, không phải là bệnh nặng gì. Lục Diễn Chí tỏ ra tự tin. Bệnh này ta chữa trị dễ như là trở bàn tay. Lão Ngưu, chúng ta trực tiếp đem hài tử tới tiệm thuốc đi. Ngưu Đại Lực gật đầu một cái, bàn tay to như quạt bồ, chộp ra một trảo, nhẹ nhàng ôm đứa trẻ vào lòng, cùng với Tần Lâm bước đi như bay đến tiệm thuốc. Những người này đi mau như vậy, Chu lão hàm cơ hồ cho là có gặp phải mẹ mìn, đến khi mà tiến vào trong tiệm thuốc thì mới yên lòng. Hốt cho ta cái thang quế chi đi. Lục Mập rất có nắm chắc, nói với người làm dược điếm, sợ y hốt sai, bèn đọc cái phương thuốc qua một lần. Quế chi 3 tiền, thược dược 3 tiền, gừng 3 tiền, đại táo 12 miếng, cam thảo 2 tiền. Tần Lâm thấy Chu lão hàm ăn mặc cũ rách, đứa trẻ cắn chặt hàm răng, suy đoán hai ông cháu này trên đường không ăn thứ gì, cho nên cái đứa trẻ hàn khí nhập thể. Vì vậy, sau khi mà tên mập nói xong lại bổ sung, nấu xong lại thêm vào cái chén thuốc một lạng hồng đường làm ấm thân thể cho nó. Tiệm thuốc có sẵn lò siêu, chỉ trong lát sau đem chén thuốc nấu xong, hơi nguội bèn tranh thủ rót hết cho hài tử. Bên cạnh của đứa trẻ gọi cẩu đảng này có 5 phần do gió rét cảm mạo, 5 phần còn lại thuần túy do đi đường cực khổ đói khát mà ra. Sau khi mà uống thang quế chi toát mồ hôi, hồng đường bổ sung năng lượng, tinh thần lập tức tốt hơn không ít. Vừa mở mắt thấy bọn Tần Lâm xa lạ, có hơi sợ hãi. Gia gia, chúng ta đang ở đâu vậy? Những thúc thúc ca ca này là ai? Thúc thúc ca ca sao? Tần Lâm mới sững sờ một chút, nhìn ánh mắt của cậu đảng mới hiểu được Ngưu Đại Lực đầu to, Lục Diễn Chí mập mạp, hai người này là thúc thúc, duy chỉ có Tần Lâm là Bạch Diện thư sinh là ca ca sao? Bối phận như vậy thật là. Lục Mập bên cạnh suýt chút nữa cười cho rụng răng rồi. Cậu đảng thoát khỏi nguy hiểm, lúc này Tần Lâm mới từ từ hỏi Chu lão hàm rốt cuộc vì sao mà đi tố cáo. Chu lão hàm là người kế châu, con trai đã chết rồi, con dâu thì tái giá, còn lại lão già tôn nhi cẩu đảng sống nương tựa lẫn nhau. Địa phương có văn hương môn truyền giáo, không ít người đều tin tưởng. Chu lão hàm nghe người truyền giáo thổi phồng, thường xuyên qua lại cũng tin, nói là dân hiến tài sản là có thể cầu phúc tiêu tai. Lão muốn cầu phúc cho cẩu đảng, bèn mang 5 mẫu ruộng đất ở trong nhà tặng cho Dương Thần Tiên văn hương môn, còn mình trở thành điền hộ của văn hương môn. Bất quá ở địa phương có thể tránh được một phần thuế, cũng không có gì lớn lắm, gần như là đầu hiến bình thường. Ai ngờ địa phương hiến cho văn hương môn không ít ruộng đất, tất cả lại đến gia trang của kế liêu tổng đốc Dương Triệu. Chu lão hàm không phục, nói ta kính phụng Dương Thần Tiên, vì sao mà trở thành cho Dương Triệu? Hơn nữa, Dương Thần Tiên chỉ lấy có 2 thành địa tô, bởi vì giảm bớt, nộp hoàng lương quốc thuế, ta cũng không có thua thiệt. Dương gia đòi là thu 4 thành địa tô, có nói lý hay không vậy? Muốn tìm đại sư huynh truyền giáo văn hương môn, hỏi một chút, kết quả là đại sư huynh không có ở đây. Người khác đều khuyên là Chu lão nhẫn nhịn một chút, thế nhưng lão không có nhịn được, tiết trời giá lạnh dẫn theo cháu của mình trước hết là đến kế châu, sau đó mật dần để mà tố cáo. Tần Lâm gật đầu một cái, chuyện Dương Triệu cưỡng đoạt ruộng đất quân dân hắn cũng đã biết qua trong cái vụ án của Trần Minh Hào. Tao ngộ của Chu lão hàm như vậy cũng không có gì kỳ quái, chẳng qua là lại liên lụy đến văn hương môn. Có lẽ là cái đạo giáo địa phương dơ dét tiền tài, hối lộ quan viên để cầu che chở. Lão nhân gia, lão hãy trở về, sợ rằng không có dãy dụa được bao lâu nữa, ruộng đất của lão cũng sẽ được trả lại thôi. Tần Lâm trấn an Chu Lão Hàm, lại đưa cho lão 5 lượng bạc, bảo lão và cẩu đảng tìm khách sạn mà nghỉ ngơi vài ngày, chờ khỏi bệnh rồi mới trở về nhà. Chu Lão Hàm nhận bạc, thiên ân vạn tạ Tần Lâm. Con bà nó, cái tên họ Dương này tàn hại dân chúng như vậy, con là người sao chứ? Tần Lâm cố ý lớn tiếng mắng, những cái thám báo nội gián xung quanh giám thị hắn, có không ít người cũng là xuất thân dân chúng nghèo khổ, nghe vậy liền cúi đầu, có vẻ rất là hổ thẹn. Người này thật là ghê tởm, Ngô lão đại cũng không có biết hối, Ngô lão đại cũng không biết hối cải, tỏ ra giận dữ phun nước bọt xuống đất. Tần Lâm lại nói, trời tác nghiệt, còn là có thể tránh được, tự mình tác nghiệt không có thể tránh đâu. Loại người tàn hại dân lành như vậy, sớm muộn gì cũng bị trời đánh ngủ lôi thôi. Vừa dứt lời, chợt trên đường có người kêu lên, không tốt, tổng đốc phủ đã bốc cháy rồi. Ôi trời, Ngô lão đại đang dựa chân vào tường lập tức ngã sóng xoài, cùng với các vị huynh đệ, Chu lão hàm, người làm dược điếm, đồng loạt có vài phần kinh ngạc nhìn Tần Lâm. Chẳng lẽ cái vị này là quả đen sao vậy? Ở tiểu viện sư gia Lương Hướng Lưu Lương Phụ, lửa cháy hừng hực bay lên trời. Lửa ma dương nành múa vuốt hoành hành ngang ngược. Tiếng gió dù dù, xen lẫn cái tiếng gỗ cháy lớp bớp truyền vào trong tai của Tần Lâm, hết sức rõ ràng. Chương 420 Quả Thủy Dị Tế. Hiện tại đang là tháng giêng, địa khu Mật Dân ở vùng biên ải phía bắc Kinh Sư, gió rét thấu xương. Tuy rằng đứng cách nơi phát quả khá xa, nhưng mà sức nóng ngọn lửa phát ra làm cho mặt của người đỏ bừng. Khói đen thỉnh thoảng bị gió thổi bay ra ngoài, khiến cho mắt của những binh sĩ cứu quả đỏ lên, không ngừng lui về phía sau. Dương Triệu, hạ thủ thật là tàn độc mà. Từ Văn Trường vuốt râu dê, hơi vẻ động dung, lẩm bẩm nói, Lưu Lương Phụ cổ hủ mà chết, cũng một phần là vì lão đầu tử khích bác ly gián, có thể nói ta không có giết bá nhân vì ta mà chết. Tần Lâm cười khanh khạch, chết rất tốt, không phải là chúng ta không cho y cơ hội chứ, lúc ấy giao ra cái quyển sổ không phải không có chuyện gì sao? Lưu Lương Phụ lại là cứng đầu như vậy, y tự chuốc lấy diệt vong, có liên quan gì tới Từ tiên sinh chứ? Tần trưởng quan của chúng ta cũng là hạng người lòng dạ độc ác. Nội bộ của phe Dương Triệu vững chắc như tường đồng vách sắt. Tần Lâm dù kế khả thi, sở dĩ mà quyết định dùng kế ly gián khích bác chính là muốn cho Dương Triệu, Triệu Sư Thần cùng với Lưu Lương Phụ cấu xé lẫn nhau, hắn mới có thể làm ngư ông đắc lợi. Nếu như nói có cái gì ra ngoài ý liệu, đó chính là Dương Triệu cùng với Triệu Sư Thần động tác quá nhanh, hạ thủ tàn độc. Không ngờ rằng Từ Văn Trường mới vừa tiến hành kế ly gián rời đi, tiểu diện chỗ mà Lưu Lương Phụ đã dấy lên quả hoạn ngút trời. Bất quá, đối với Tần Lâm, điều tra hình sự vốn chính là sở trường. Dương Triệu không giết người thì thôi, một khi mà chó gấp nhảy tường dùng đến chiêu giết người diệt khẩu này, quả thật vừa đúng như hắn mong muốn. Bất kỳ hành động cố gắng che giấu phạm tội cỡ nào cũng sẽ cung cấp càng nhiều cái đầu mối hơn cho việc điều tra phá án. Tần Lâm tràn đầy tự tin nhìn qua lửa cháy, ngọn lửa phản chiếu trong mắt của hắn nhảy múa lấp lánh, ánh mắt sắc bén dường như đã xuyên thấu ngọn lửa cùng với khói dày đặc, dò xét chân tướng của vụ án. Từ Văn Trường cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, chẳng qua làm người luôn có vài phần tình cảm. Nghĩ đến mới vừa rồi Lưu Lương Phụ còn cùng với mình chuốc chén chuyện trò, hiện tại đã quá nửa tán thần trong biển lửa, cho nên mới bùi ngùi cảm khái. Hiện tại là trở lại vụ án, lão mới lập tức phấn chấn tinh thần, âm thầm quan sát kế liêu tổng đốc Dương Triệu, tổng văn án Triệu Sư Thần đứng ở bên kia. Tăng Tĩnh Ngô, Trương Tiểu Dương biết được tổng đốc phủ đã xảy ra quả hoạn, lập tức mới từ hành dinh khâm sai chạy tới. Dương Triệu đang phụng bồi hai cái người bọn họ nói chuyện, giả bộ làm ra cái dáng vẻ hết sức đau lòng, ôm đầu nói, Tần Thị Lan, Trương Công Công, đây thật là tai bay giả gió. Lão Phu thân mang trọng nhiệm biên phòng, ở cái Mật Dân nơm nớp lo sợ, không có dám một chút lười biếng nữa. Chẳng biết tại sao lại đắc tội với trời, gặp phải cái kiếp nạn lửa thiêu như vậy chứ. Tăng Tĩnh Ngô cùng với Trương Tiểu Dương không biết đầu đuôi, cũng không có biết trong đám cháy này có người hay không, bèn dùng cái lời an ủi y vài câu. Thích Kế Hoàng cũng từ dịch quán chạy tới, chỉ huy Thích Kim cùng với mấy tên thần binh giúp đỡ cứu quả. Vị đại soái này biểu hiện hết sức là tích cực ở trước mặt của tổng đốc, thậm chí là tự mình bưng nước xông lên phía trước. Tâm trạng của Triệu Sư Thần thật tốt, nghiến răng nghiến lợi nhìn cái lửa cháy bừng bừng, trong lòng vui như là mở hội. Nghe Dương Triệu nói như thế, liền nịnh nọt nói: "Đồng ông, theo học sinh thấy, tuy rằng cái trận lửa này lớn thật, nhưng mà chỉ đốt có 2-3 gian phòng ở chỗ của Lưu Tiên Sinh lân cận tổng đốc phủ, cũng không có tổn thất gì quá lớn đâu. Hơn nữa bên trong ngọn lửa rừng rực, bên dưới chính là đại địa, theo như quẻ tượng chính là Thượng Ly Hạ Khôn, quả địa tấn. Quẻ này có nghĩa là quang minh lỗi lạc, nương đồng loại để mà thăng tiến, hậu lễ phong phú, đại minh giao thiệp, tự chịu minh đức. Có lẽ không bao lâu sau, đồng ông sẽ thăng thiên." Dương Triệu cười khan một trận, lại cố ý nói: "Hy vọng là Triệu tiên sinh chúc lành ứng nghiệm, chỉ không biết Lưu tiên sinh có chạy thoát hay không nữa, trong lòng của lão phu vẫn hết sức bất an." "Không phải vậy." Từ Văn Trường cười khanh khách đi tới, lắc đầu thở dài nói: "Triệu tiên sinh tuy là học kinh dịch, lại không có nghiên cứu sâu xa. Diện này cháy ngọn lửa hừng hực, đúng là dấu hiệu của ly quả, nhưng mà dưới lửa lại không phải là đại địa, mà là nước do tuyết tan ra." Quả thật như vậy, Tăng Tĩnh Ngô, Trương Tiểu Dương dương cô mắt nhìn, trong sân vốn ngưng động rất nhiều tuyết, đã bị lửa đốt đều tan thành nước, lại có binh sĩ tưới nước cứu quả. Bên trên lửa cháy mãnh liệt, bên dưới rõ ràng là một đầm lầy. Từ Văn Trường cố ý dừng một chút, lúc này cao mày nói: "Cho nên đây là quẻ tượng Thượng Ly Hạ Khảm, quả thủy dị tế, có nghĩa là lửa quái ở trên nước, hai khí không giao nhau, mọi chuyện bất lợi, có trắc trở đó. Dương Tổng Đốc, Triệu Tiên Sinh, hai cái vị sớm chuẩn bị, cẩn thận, coi chừng rơi vào khốn cảnh." Thời này, người ta có mấy phần nửa tin nửa ngờ đối với kinh dịch âm dương. Nghe Từ Văn Trường nói như vậy, sắc mặt của Dương Triệu lập tức trở nên hết sức khó coi. Triệu Sư Thần ạc ạc vài tiếng, rốt cuộc không có tìm được lời giải thích phản bác Từ Văn Trường. Tăng Tĩnh Ngô quan sát cái trận lửa như có điều suy nghĩ. Ầm một tiếng, nóc phòng đã bị đốt sập, cả phòng cũng sập xuống. Tăng Tĩnh Ngô, Trương Tiểu Dương đều che mặt lui về phía sau hai bước. Bụi mù tung bay bốn phía, Thích Kế Hoàng, Thích Kim tro bụi bám đầy đầu đầy cổ, vẫn hô gọi thân binh dập lửa, còn tích cực hơn binh sĩ của tổng đốc phủ. Chiến bào đã cũ trên người của lão cũng bị ngọn lửa đốt cháy nám đen mấy lỗ. "Thích soái, không có cần uổng phí sức lực đâu." Tần Lâm không nhịn được lên tiếng, kéo Thích Kế Hoàng lui về phía sau mấy bước. "Lão ca, phí sức dập lửa ở chỗ này, nói không chừng người nào đó còn là trông mong cho lửa cháy lớn hơn đó." "Đâu có, đâu có, khâm sai đại lão gia nói đùa sao chứ." Thích Kế Hoàng cúi đầu thật thấp. Hiện trường bất kể là Kế Liêu tổng đốc Dương Triệu, binh bộ thị lang Tằng Tĩnh Ngô hay là trưởng nam nha Cẩm Y Vệ Tằng Lâm, lão không có muốn đắc tội với bất cứ người nào. "Đáng thương cho Thích đại soái khả kính." Triệu Sư Thần nghe Tằng Lâm nói cái giọng chế giễu, mắt ông dò dẻ liếc về phía Từ Văn Trường, lại nhìn Tằng Lâm cười hăng hắc thầm nhủ: "Trận lửa này đốt cho cả người lẫn nhà của Lưu Lương Phụ thành tro bụi, cho dù có cái quyển sổ kia cũng không còn mảnh giấy. Còn nói lão tử có khốn cảnh gì chứ, các ngươi có thể tìm được chứng cứ sao?" Tiểu diện của Lưu Lương Phụ ở bằng gỗ, sau lưng lại là cái kho cỏ khô dành cho ngựa. Trận lửa này cháy chừng một canh giờ mới dập tắt được. Hoặc có thể nói ngọn lửa đã đốt cháy hết tất cả, sau đó mới chịu tắt. Không những là tiểu diện của Lưu Lương Phụ cháy thành đất bằng, mấy cái gian phòng lân cận của tổng đốc phủ cũng gặp tai ương. Thật may là được cứu kịp thời, thế lửa không có tiến thêm một bước lan tràn. Không biết tung tích của Lưu Lương Phụ, tất cả mọi người tại trường đều quan tâm, không biết y có trong diện hay không nữa, bèn mới nhấc chân tiến vào bên trong. "Chậm đã." Tần Lâm đưa tay ngăn lại, không cần suy nghĩ nói: "Trừ Tần Thị Lan, Dương Tổng Đốc, Trương Công Công cùng với người của bản quan, những người khác còn lại nhất luật không có cho phép đi vào, để tránh phá hư hiện trường đó. Triệu sư thần là người thứ nhất nhảy dựng lên phản đối, giọng Sài Lang khó nghe hết sức. Dựa vào cái gì phải nghe lời của ngươi chứ? Đây là tổng đốc phủ của Đông Ông. Dương Triệu cũng là muốn tương trợ, không ngờ Tằng Tĩnh Ngô nghiêm mặt lạnh như băng nói. Khâm Sai phá án, Triệu tiên sinh không nên buông lời sằng bậy, cản trở là được rồi. Dương Triệu, Triệu sư thần mới giật nảy mình, thấy Tằng Tĩnh Ngô không có giống nói đùa, dỗ dàng ngậm miệng lại. Tần tướng quân, ngươi cứ việc thẳng tài phá án, bản quan tin tưởng bản lãnh phá án tập hung của ngươi. Tằng Tĩnh Ngô mới nhìn về phía Tần Lâm, chắp tay một cái, trong thần sắc toát ra một tia vui vẻ không có dễ phát giác. Đây cũng là nhờ tác dụng của phong thư mà Trương Tử Quyên ngụy tạo. Tằng Tĩnh Ngô là một nhân vật nòng cốt của Giang Lang Đảng, đế sư thủ phụ Trương Cư Chính chỉ đâu, Tằng Thị Lan đánh tới đó. Quả thật là một viên đại tướng tiên phong dưới quyền của tướng gia. Nếu như tướng gia quân đã nói là sớm có giao phó đối với Tằng Lâm, chính Khâm Sai Tằng Tĩnh Ngô bèn tự động bãi bỏ vị trí chính của mình, hết lòng hết dạ phối hợp với Tằng Lâm. Huống chi Tằng Tĩnh Ngô lăn lộn quan trường đã lâu, là năng thần được trong ngoài triều công nhận. Khâm Sai phá án, tổng đốc phủ đột nhiên nổi lên quả hoạn, bản thân là chuyện này cũng khiến chú y sinh lòng nghi ngờ đối với Dương Triệu, Triệu sư thần. Tằng Lâm hiểu được căn do, cũng là nhìn Tằng Tĩnh Ngộ chắp tay một cái, bất chấp là nhiệt khí nóng bức vẫn còn, một mình xông vào trước. Bởi vì Lưu Lương Phụ thích thưởng thức cảnh tuyết, trong sân tích trữ rất là nhiều tuyết trắng, cộng thêm mới vừa rồi cứu quả tưới nước, nước trên mặt đất sâu đến mắt cá chân, trên mặt nước còn nổi lơ lửng thật nhiều là mảnh gỗ chưa có cháy hết, có cả tạp vật cùng với bụi bặm dơ bẩn không chịu nổi. Nhiệt độ nóng rực lưu lại trong không trung sau cái trận hỏa hoạn làm cho thân thể của Tần Lâm nóng rực theo, giày bước trên mặt đất sũng nước, chân của hắn ngâm trong nước nóng. Trương Tiểu Dương nắm cái lỗ mũi, có hơi không tình nguyện lội nước tiến vào theo. Ngược lại Tằng Tĩnh Ngô dán cái vạt quan phục lên, không một chút do dự lội nước vào bên trong, cực kỳ nhanh nhẹn, có tác phong của năng thần dày dạn lão luyện. Quả hoạn vừa rồi mang theo khói dày đặc hoành hành ngang ngược ở chỗ này, trên vách tường của tiểu viện vẫn còn dấu vết lửa cháy, lưỡi lửa đã bị gió thổi bạc in dấu nám đen như dương nanh múa vuốt, giống như là một bức tranh trường phái trừu tượng của đời sau. Bất quá mũi ngửi cái mùi khét không ngừng nhắc nhở Tần Lâm đây là một hiện trường phạm tội. Tằng Tĩnh Ngô, Trương Tiểu Dương cũng ngửi thấy cái mùi là lạ, nhưng mà dù sao bọn họ không có quen thuộc, mùi này xen lẫn trong mùi khói dày đặc và mùi gỗ cháy khét càng thêm khó có thể phân biệt rõ ràng. Đây là cái mùi con bà nó, là cái gì chứ? Trương Tiểu Dương cao mày, giống như cái mùi thịt chân bị khét vậy. Cánh mũi của Tần Lâm phập phồng, ra sức hít mạnh, phân biệt cái mùi khét quen thuộc đó, cuối cùng thở dài. Chư vị, ngửi được cái mùi khét loại này cũng không phải là thịt chân khét cái gì cả. Đó là, ta suy đoán, bên dưới cái đống đổ nát sẽ tìm được thi thể cháy rụi. Đây là cái mùi khét đặc trưng của protein đã bị cháy, nói chính xác là mùi thân thể con người bị đốt cháy. Tần Lâm vô cùng quen thuộc với mùi này. Hắn cơ hồ 100% xác định trong cái trận hỏa hoạn này có một cổ thi thể cháy đen. Tần Tĩnh Ngô nghe vậy, thần sắc khẽ biến, sắc mặt của Trương Tiểu Dương lập tức trắng bệch. Ôi con mẹ ơi, Lưu sư gia ở phía dưới thật sao chứ? Không được, không được rồi, nhà của ta. Nghĩ đến mới vừa rồi, ngửi thấy chính là cái mùi thi thể cháy. Trương Tiểu Dương bước nhanh chạy ra ngoài, lập tức nôn mửa. Tần Thị Lan thế nào? Tần Lâm mới nhìn Tần Tĩnh Ngô một chút. Không, không sao đâu. Tần Tĩnh Ngô cười khoát khoát tay. Lúc bản quan dẫn dắt đại quân tiêu diệt đô trưởng mang cũng đã từng chứng kiến qua núi thầy biển máu. Tần Lâm mới gật đầu một cái, nhìn mặt đất lầy lội, dãy dãy tay với đám thân binh hiệu quý dưới quyền, bảo là bọn họ tiến vào cái chỗ phòng ốc dọn dẹp đất đá dụng. Sau khoảng thời gian tàn một nén nhang, đám cẩm y hiệu quý kêu lên: "Trưởng quan, quả nhiên phía dưới có một cổ thi thể cháy khét." Thi thể nằm nghiêng, ôm đầu gối co rút, lửa cháy làm cho toàn thân không có còn nguyên dạng, nhìn đâu cũng thấy một màu đen kịch, bên ngoài thân thể hoàn toàn đã thành than. Vị trí đôi mắt của thi thể là hai cái lỗ đen như mực, miệng há to như là đang kêu lên. Trên thực tế là kết quả của cơ nhục đã bị nhiệt độ đốt nóng nên co lại. Hơn nữa bởi vì cái đôi môi thoát nước héo rút, trên miệng há to lộ cái vẻ đặc biệt kinh khủng. Giữa những cơ quan tổ chức cháy thành than lộ ra hai cái hàm răng trắng hiếu, dường như là muốn cắn người khác vậy. Hận không có thể nuốt chửng hồn phách của người sống vào trong bụng của mình. Cho dù là quan hồn dưới Uổng Tử Thành nơi địa ngục, e rằng cũng không có đáng sợ như là cổ thi thể chết cháy này. Tăng Tĩnh Ngô cao mài, lúc y bình loạn người bạc, từng thấy qua núi thay biển máu không ít. Thế nhưng, nhìn thấy cổ thi thể này, ở trong lòng vẫn giống như có cái gì đó bị ngăn chặn, buồn bực, khó chịu hết sức. Dương Triệu thấy cái bộ dáng thi thể ghê rợn như vậy, tự nhiên có tật giật mình. May là y lòng dạ độc ác, lúc này cũng không có tránh khỏi biến sắc mặt. Duy chỉ có Tần Lâm không né không tránh, cầm cây côn gỗ tới khiệu thi thể kia, thân sắc bình tĩnh như thường, thần thái chuyên chú, thậm chí không có chênh lệch với lúc thưởng thức danh họa của họa sĩ tài ba. Đối với pháp y, mỗi một cổ thi thể bị hại đều là một tác phẩm tội phạm đáng để nghiên cứu cẩn thận. Tăng Tĩnh Ngô ở bên cạnh nhìn thấy kinh hãi vô cùng, trong lòng mới thầm nhủ: tử không nói quái lực loạn thần. Đọc đi đọc lại câu này không biết là bao nhiêu lần. Nhìn lại Tần Lâm, ánh mắt của Tăng Tĩnh Ngô toát ra vẻ bội phục trước đó chưa từng có. Chuyện khác không nói, lòng can đảm như vậy quả thật còn hơn sắt đá. Lúc Tần Lâm phá án, từ trước đến giờ không có bị ngoại vật làm động. Hắn đang dùng côn gỗ lật thi thể lại, mới lật được có một nửa, chợt nghe sau lưng Trương Tiểu Dương nói: Tần trưởng quan, nhà ta không sợ, cùng lắm cũng chỉ là một cổ thi thể đã chết cháy thôi, chẳng lẽ nó có thể cắn nhà ta được sao chứ? Trương Công Công vừa nói vừa từ bên ngoài đi vào, cố ý nói chuyện lớn tiếng cho mình thêm can đảm thôi. Không có nghĩ tới, mới vừa tiến vào đã nhìn thấy Tần Lâm lật nửa bên thi thể lại. Miệng đen như mực, cái lỗ hổng vị trí mắt đang nhìn về phía y. Hai hàm răng của Trương Tiểu Dương da vào nhau lập cập. Thân thể mềm nhũn lập tức ngồi bệt xuống mặt đất ướt sũng. Thích Kế Quang thấy vậy mới bèn đỡ y đi ra bên ngoài viện. Bấm nhân trung so quyệt Thái Dương cho y. Ôi trời ơi, đó là người hay là quỷ vậy? Trương Tiểu Dương vẫn là con hồn bất phụ thể. Chương 421 Thuyết phục Tần Tĩnh Ngô. Nói là người, rõ ràng không có còn sống. Nói là quỷ, chẳng qua chỉ là một cổ thi thể nằm đó. Thích Kế Quang khó xử vô cùng, cũng may là tính lão khéo léo đẩy đưa, thoáng động linh cơ bèn nói. Mạc tướng kiến thức thiển cận, Trương Công Công nói là người chính là người thôi. Nói là quỷ thì chính là quỷ. Lão Thích này thật là. Tần Tĩnh Ngô không nhịn được bật cười lên. Tâm trạng khẩn trương lúc mà mới gặp thi thể chết cháy đã tiêu tan hơn phân nữa. Cũng định thần nhìn kỹ xem thi thể, chợt nổi lòng nghi ngờ. Tần trưởng quan, ngươi xem đi. Mặc dù Lưu Lương Phụ dốc người nhỏ thấp, nhưng mà cổ thi thể này không có lớn hơn chó bao nhiêu. Chẳng lẽ là tiểu hài tử nào chết cháy sao? Quả thật, Lưu Lương Phụ tuy rằng lùn thấp, nhưng mà cũng có chừng 4 thước 7 tấc, tức là 1 thước 6. Nhưng mà cổ thi thể co rút trên mặt đất này nhìn dáng dấp quả là quá nhỏ, cho dù duỗi thẳng cũng còn ngắn hơn Lưu Lương Phụ khi mà còn sống chừng 3 tấc. Dương Triệu nhất thời sắc mặt đại biến, cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ, luôn miệng gọi ngọ tác đi vào nghiệm thi. Lúc này Tần Lâm cũng không có ngăn cản, chỉ cười hiếp con mắt nhìn Dương Triệu. Một tên ngọ tác đi vào dùng thước da đo đạc các cái bộ phận thi thể, sau đó mới lên tiếng đọc thi cách. Người chết là nam, thân dài 4 thước 4 tấc có thừa, tức là 1 thước rưỡi. Dừng một chút, Dương Triệu đã bị dọa sợ cho đến phương tấc đại loạn. Sao không phải là Lưu sư gia sao? Đây là người phương nào? Tần Tĩnh Ngô cũng cao mài, âm thầm nghĩ ngợi, chẳng lẽ cổ thi thể này lại là một người khác sao? Sao hả? Vì sao mà Dương Tổng Đốc cứ sợ người chết không phải là Lưu sư gia sao? Tần Lâm có vẻ hứng thú nhìn Dương Triệu, ánh mắt sắc bén như dao, đâm vào, mơ hồ làm đau mắt của y. Xem ra Dương Tổng Đốc rất sợ Lưu Sư Gia còn sống trên đời sao? Dương Triệu lùi một bước, miễn cưỡng định trụ tâm thần, ngoài mạnh trồng yếu nói, Lưu Tiên Sinh cùng với bản quan tân chủ tương đắc, bản quan chỉ mong y trường thọ trăm tuổi, kính xin Tần tướng quân không có nên lấy bụng của tiểu nhân đo lòng quân tử. Tần Lâm mới cười khành khạch hai tiếng, ánh mắt lướt qua một lượt trên người của Dương Triệu, lúc này ung dung điềm tĩnh nói, người sau khi mà chết bị liệt quả đốt cháy, chiều dài thân thể sẽ rút ngắn nhỏ đi, nếu mà Lưu Lương Phụ khi mà còn sống thân dài 4 thước 7 tấc biến thành loại thi thể chết cháy như vậy cũng chỉ còn lại chừng 4 thước 4 tấc. Thi thể thành than nghiêm trọng bởi vì là bị lửa đốt trong khoảng thời gian dài với nhiệt độ cao, các cơ quan tổ chức trong cơ thể chảy nước ra quá thành than, khiến cho trọng lượng của thi thể giảm bớt, chiều cao rút ngắn. Tần Lâm đã từng thấy thi thể cháy thành than rút ngắn hơn lúc còn sống 4 tấc trong một vụ án chết cháy. Lưu Lương Phụ sau khi mà chết rút ngắn 3 tấc là chuyện hết sức bình thường. Thì ra như vậy sao? Tần Tổ thụ giáo. Tần Tĩnh Ngô nhìn về phía Tần Lâm chắp tay một cái, thành khẩn nói, Khổng Tử đã nói trong 3 người đồng hành nhất định có 1 người là thầy mình, quyết không sai được. Dương Triệu biết được cái chiều cao rút ngắn là hiện tượng bình thường khi mà thi thể chết cháy, nhất thời thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm, dùng tay áo lau qua mồ hôi trên trán, giọng điệu làm bộ như là tiếc nuối, nếu thật là Lưu Lương Phụ tiên sinh, bản quan coi như là mất đi 1 cánh tay rồi. Lưu tiên sinh anh phong nhuệ khí, đáng tiếc thọ mệnh ngắn ngủi. Tần Lâm mới biểu môi tỏ vẻ khinh thường, trong lòng mới thầm nói, lão gian tặc, ta xem ngươi có thể giả bộ đến khi nào đây. Tần Tĩnh Ngô lại phát hiện vấn đề, chỉ thi thể nói, Tần tướng quân, ngươi xem cái tư thế thi thể này, tứ chi gặp lại, chân cơ hồ co lên đến ngực, phải chăng là người bị trói chết chứ? Lần này Dương Triệu lại không kinh ngạc, cười hằng hắc mấy tiếng, tựa hồ rất có tự tin. Ngọ Tác đang nghiệm thi nghe vậy muốn nói cái gì lại không dám. Tần Lâm mới cười khích lệ y, có lời gì cứ nói đừng ngại. Tiểu nhân cả gan bẩm Khâm Sai đại lão gia, người ta phàm là bị chết cháy, 10 thì có hết 9, tứ chi gặp lại như vậy cũng không có ly kỳ. Ngọ Tác thành thật đáp, nhưng mà Tần Tĩnh Ngô còn muốn biết rõ ngọn nguồn, bèn truy vấn, tại sao mà như vậy? Ngọ Tác á khẩu không có trả lời được, y nghiệm thi hơi có một chút kinh nghiệm, nhưng mà lại không có giải thích được nguyên nhân cái chuyện này. Tần Lâm mới cười lên, giải thích thay y. Đây là bắp thịt bị lửa đốt co rút lại, cho nên toàn bộ thi thể gặp lại như vậy đó. Tần Thị Lan có từng thấy dê nướng Tần Cương chưa? Lúc mà nướng chính là như vậy, nếu không có dùng giá căn dê ra, chắc chắn cũng sẽ bị co rút lại thành một khối. Đương nhiên, còn có nguyên lý sâu hơn nữa mà tạm thời Tần Lâm không có cách nào giải thích cho bọn họ. Lúc toàn thân thi thể bị đốt cháy thành than, bắp thịt gặp nhiệt độ cao co rút lại. Bởi vì trong thân thể của con người, cơ co nhiều hơn cơ duỗi, cơ co mạnh hơn cơ duỗi một chút, cho nên tứ chi khớp xương của thi thể cháy thành than sẽ có hình gấp khúc. Cả cổ của thi thể sẽ có hình dáng như trong cái trạng thái xuất quyền phòng thủ. Thuật ngữ của pháp y chuyên nghiệp gọi là tư thế đánh nhau. Tần Tĩnh Ngô nghe lời của Tần Lâm, y đã thấy dê nướng của Tần Cương quả thật là như vậy. Chỉ bất quá bây giờ quan sát thi thể nám đen lại nghĩ đến dê nướng Tần Cương, y không có tự chủ được, cảm thấy là buồn nôn. Âm thầm suy nghĩ, đời này cũng sẽ không có ăn dê nướng Tần Cương nữa. Lần trước, Tần Lâm đã phá hỏng hứng thú ăn ốc heo của Uyển Bình Hoàng Quyện Lệnh. Lần này làm cho binh bộ Tần Thị Lan thề không có ăn dê nướng Tần Cương. Bản lãnh phá hoại năng lực thèm ăn của người khác của Tần trưởng quan quả thật là nhất đẳng rồi. Tên mập, tới phiên đệ đó. Tần Lâm gân cổ gọi ra bên ngoài. Từ lúc mà nghe nói diện của Lưu Sư Gia cháy, tên mập vốn vẫn hay lải nhải, trong lúc bất chợt ít nói hơn rất nhiều, nhưng mà rốt cuộc không có thể tránh khỏi rồi. Hiện tại nghe Tần Lâm gọi mới bèn xách cái túi da trâu đựng công cụ mang từ hành dinh Khâm Sai tới, vừa lẩm bẩm đi vào viện. Ta cũng biết cái chuyện này không có tránh khỏi rồi, Tần ca thật là chiếu cố cái mối làm ăn của huynh đệ mà. Tuy rằng miệng nói như vậy, nhưng mà động tác tên mập vẫn không có ngừng nghỉ, tìm nơi khô ráo, mở cái túi da trâu ra, lấy ra đủ các cái loại công cụ, bày thật chỉnh tề. Ngọ tác địa phương, vốn nghe Tần Lâm nói chuyện, cũng biết gặp đại hành gia rồi. Nhìn lại người ta, bày bố như vậy, càng là bội phục không thôi. Tức thời, ngoan ngoãn lui ra ngoài. Tần Lâm đã sớm có thái độ bình thường đối với Tử Thi. Tên mập cũng là một nhân vật không biết trời cao đất dày, gan lớn tày trời. Đeo bao tay, tơ lụa đặc chế, lập tức là cái thi thể nằm ngang. Dùng một chiếc bàn chải đánh bụi than bên ngoài thi thể, trong miệng còn nói lẩm bẩm: Lưu Lương Phụ, Lưu Lão Huynh, ta và ngươi kiếp trước không oán, kiếp này không có thù, ngươi há miệng to như vậy muốn cắn người ta sao? Mập da toàn thân là thịt béo, cho dù là ngươi có há miệng to hơn nữa cũng chưa chắc có thể cắn được miếng nào đâu, bỏ cái mộng đi. Chương 422: Tin tức tử vong. Tần Tĩnh Ngô ở bên cạnh nghe vậy mới dở khóc dở cười nói với Tần Lâm: Tần tướng quân thật đúng là dưới tài tướng mạnh, không có binh hèn. Tên mập chớ có nói hưu nói vượng đó. Tần Lâm từ sau đá một cước vào người của tên mập. Trúng một cước này, tên mập mới lập tức chú nhũi về phía trước, chỉ còn kém một tấc nữa đã hôn vào miệng của thi thể cháy đen. Tên mập bị dọa sợ cho đến toát mồ hôi lạnh toàn thân, quay đầu lại u oán nhìn Tần Lâm. Tần ca, huynh chỉ giỏi chọc ghẹo đệ thôi. Lục Diễn Chí đi theo Tần Lâm 2 năm qua, thủ pháp cũng đã thành thục hơn nhiều. Chỉ trong thoáng chốc, quét sạch bụi tro than bên ngoài thi thể, lập tức lộ ra mấy cái vết rách dài bên ngoài thi thể, có vết sâu vào trong bắp thịt, mà một cái vết ở bụng rất rộng làm lộ ra ngũ tạng bên trong. Chẳng lẽ bị người ta dùng dao đâm chết sao? Sau đó mới đốt thi diệt tích chứ? Tần Tĩnh Ngô dứt lời, dùng dư quang khóe mắt nhìn Dương Triệu một chút. Dương Triệu cũng mê hoặc không hiểu, nhìn vết thương sững sờ. Tần Lâm không có ngại cho bọn họ biết chút kiến thức y học phổ thông. Đó cũng không phải là vết dao, mà là lúc ngọn lửa thiêu cháy, hơi nước trong da thịt và bắp thịt bị đốt khô, khiến cho co rút kịch liệt, dẫn tới nứt ra. Tần Thị Lan, về nướng Tần Cương có phải không? Tần Tĩnh Ngô dở khóc dở cười khoát khoát tay, ý bảo là Tần Lâm không có cần phải nói tiếp, suy nghĩ một chút lại có vẻ hưng phấn nói. Vậy vì sao mà tướng quân biết được đây chắc chắn là vết nứt do lửa đốt mà không phải là bị đao đâm? Mời xem trong này. Tần Lâm mới dùng một thanh thép mỏng mở rộng vết thương ra, mời Tần Tĩnh Ngô xem. Miệng của vết thương bị đao đâm chém sẽ trơn nhẵn, mà cái vết thương do lửa đốt nứt ra, bởi vì cái lớp da và lớp thịt bốc hơi nước đi, cái độ co rút không có đều nhau, cho nên vết thương sần sùi không có bằng phẳng. Chỗ rách từ cái lớp da vào bên trong bắp thịt sẽ hiện ra hình bậc thang. Sau khi giải thích, Tần Tĩnh Ngô mới lập tức liền hiểu rõ, y cực kỳ kinh ngạc nhìn Tần Lâm. Tên cẩm y thiêm sự này chẳng lẽ đọc được thiên thư cái gì đó trong mộng sao? Bằng không, vì sao có thể lợi hại vậy chứ? Có thể là thấu triệt u minh. Dương Triệu bắt đầu cảm thấy không ổn. Trước đây, y cảm thấy làm cái chuyện này rất cao minh, rất xảo diệu. Hiện tại, dưới ánh mắt sắc bén như điện của Tần Lâm, dường như cũng không phải là hoàn toàn, không có cơ sở nào cả. Hai điểm quan trọng nhất trong quá trình điều tra phá án, xác định thân phận người chết và nguyên nhân cái chết. Tần Lâm thấy tên mập không có tiện thi triển, trong tiểu viện khắp nơi sũng nước cùng với gạch ngói vụn, bèn lệnh cho thân binh mang tới một cái chăn sạch, đặt thi thể lên đó, khiêng ra ngoài viện tìm chỗ sạch sẽ đặt xuống. Đáng thương, Trương Tiểu Dương 2 lần nôn mửa, trong cái dạ dày nôn hết chỉ còn lại của nước chua, đang trốn bên ngoài nghỉ ngơi. Không ngờ Tần Lâm lại lệnh cho thân binh mang thi thể ra ngoài, hù dọa khiến cho ánh mắt quỳ sững sờ một lần nữa. Ồ trời, nhà ta phải đi tiểu tiện thôi, Tần Thị Lan, Tần trưởng quan, lát nữa gặp lại sau nha. Sắc mặt của Trương Tiểu Dương trắng bệch, vội vàng bỏ đi. Mới vừa rồi, Triệu Sứ Thần một mực đã bị Tần Lâm ngăn trở, không cho vào được trong viện. Trong lòng ôm hận, nghe Tần Lâm nói còn phải tra chứng thân phận người chết cùng với nguyên nhân cái chết, không khỏi cười lạnh. người chết trong viện Lưu Sư Gia, chiều dài thân thể đã khớp rồi, chẳng lẽ còn là người khác sao? Còn nữa, người nọ là chết chái, chúng ta quá rõ ràng, chẳng lẽ Tần Khâm Sai còn cho là y chết chìm sao chứ? Nói xong, Triệu Sư Thần tự cho là đắc ý, còn cất giọng xài lang, cười khang hai tiếng. Tần Lâm nửa ngày không có nói lời nào, nửa cười nửa không, nhìn chăm chăm Triệu Sư Thần, ánh mắt rét lạnh, nhìn hồi lâu, khiến chú y vô cùng sợ hãi, cuối cùng mới chậm rãi nói. Ai nói thi thể tìm được, trong quả quạng nhất định là phải chết cháy. Biết đâu sau khi chết đốt thi thì sao? Về cái phần thân phận người này, vẫn là nên xác nhận là hơn. Nếu không phải, dù là Triệu tiên sinh không có lo lắng, Dương Tổng đốc cũng không có tránh được thấp thỏm trong lòng. Dương Triệu cùng với Triệu Sư Thần bị Tần Lâm nói kháy. Có câu nói, có tật giật mình, lập tức có mấy phần không có được tự nhiên, ngượng ngùng cười khan, cũng không có tìm được lời gì phản bác. Mặc dù phân tích cái vụ án cùng chiều cao người chết giống y như Lưu Lương Phụ, nhưng mà Tần Lâm trong quá trình phá án từ trước tới nay luôn luôn là cẩn thận thiết thực, có vật chứng trực tiếp sẽ không có áp dụng suy luận gián tiếp, bất kể thế nào cũng phải tra ra chứng thực mới có thể tin được. Tăng Tĩnh Ngô nhìn thi thể khẽ cau mày, chẳng những là ngũ quan đã hư hại, cho dù là bên ngoài thân thể có nốt ruồi đen, vết sẹo gì cũng không có thể nhìn ra, làm sao mà nghiệm chứng thi thể này có đúng là Lưu Lương Phụ hay không chứ? Nếu như trước kia Tần Lâm có ít nhất 7-8 biện pháp nghiệm chứng thi thể chết cháy này, tỉ như là tra hồ sơ răng của người chết, lấy tổ chức sâu trong cơ thể chưa cháy tới để mà nghiệm chứng ADN. Nhưng hiện tại hắn không thể nào có được hồ sơ răng lưu trữ chuyên nghiệp, càng là không có máy phân tích ADN, làm sao mà tra được thân phận của người chết đây? Tần Lâm có biện pháp đơn giản hơn, thông minh hơn. Tên mập, mổ bụng của thi thể ra, nghiệm chứng nội dung trong dạ dày. Tần Lâm lập tức ra lệnh. Bản lãnh mổ bụng, Lục Diễn Chí từ nhỏ, nhìn cha giết heo, cũng đã quen rồi. 2 năm qua, đi theo Tần Lâm, càng là thêm thành thạo. Lập tức tuân lệnh dùng cái dao mổ bụng tử thi ra, rạch dạ dày kiểm tra. Lúc mang thi thể ra, người gan nhỏ một chút đã bỏ chạy thật xa rồi, tỉ như là Trương Tiểu Dương, thích kế quan, thích kim, đã thấy nhiều cảnh giết người chảy máu trên chiến trường, dĩ nhiên là không sợ. Nhưng mà nhìn thấy cảnh Lục Mập giải phẫu dạ dày, kiểm tra thức ăn bên trong, cũng không có nhịn được, cảm thấy ghê tởm. Tần Lâm và thủ hạ của hắn toàn là những nhân vật hung ác, gan lớn tày trời. Tên Mập nhìn một chút, lập tức lớn tiếng báo cáo. Tần ca, nội dung dạ dày thi thể có rau khô, đậu hũ khô toàn là nằm trong dạ dày, trong ruột trống không. Quả nhiên chính là Lương Lưu Phụ. Từ Văn Trường mới gật đầu một cái. Lão đầu tử mời y ăn rau khô Thiệu Hưng, đậu hũ khô, những cái thứ này ở Mật Dân không có bán. Tần Lâm không chỉ xác nhận thân phận của người chết, còn biết được cái thời gian tử vong. Dịch tiêu hóa của con người sẽ hòa tan thức ăn, dạ dày và ruột co bóp sẽ vận chuyển thức ăn xuống phía dưới, mà hai cơ năng tiêu hóa này sau khi mà người chết đi cũng sẽ lập tức dừng lại. Vì vậy, căn cứ vào mức độ tiêu hóa thức ăn trong dạ dày và tình huống tiến vào ruột, có thể phán đoán thời gian của người chết tử vong cách bữa cơm cuối cùng của kẻ đó bao lâu. Kết hợp cái tuổi tác, tình huống thân thể của Lưu Lương Phụ, chức năng tiêu hóa của y khi còn sống đại khái nằm ở trình độ thông thường. Nếu như trong dạ dày phát hiện cơm hạt, rau cùng với thịt có hình dáng tương đối hoàn chỉnh, chỉ có một ít thức ăn tiến vào hành tá tràng, đoạn đầu của ruột non nối với dạ dày, vậy có thể xác định sau khi mà ăn từ 1 đến 2 canh giờ thì đã bị ngộ hại. Nếu như thức ăn tiêu hóa thành dạng nhũ, đã tiến vào ruột già, thậm chí dạ dày trở nên trống rỗng, vậy có thể nhận định thời gian tử vong vào khoảng sau cái bữa ăn cuối, từ 4 đến 6 canh giờ. Mà sau khi mà Lục Diễn Chí mở dạ dày của thi thể ra, chỉ thấy thức ăn trong đó còn hết sức hoàn chỉnh, chưa có hề hóa thành trạng thái nhũ. Ở bên trong hành tá tràng không có thức ăn, vậy có thể nhận định y ngộ hại sau khi mà ăn xong chừng nửa canh giờ. Tính ra, sau khi mà Từ Văn Trường cơm nước xong cáo từ rời đi, đến khi mà Ngô Diện này dấy lên quả quạng, thời gian cách nhau chừng nửa canh giờ. Như vậy, có thể kết luận Lưu Lương Phụ tử vong vào khoảng trước sau khi mà lửa cháy. Tần Lâm kể xong những cái lời này, Tăng Tĩnh Ngô, Thích Kế Hoàng nghe hết sức chuyên tâm. Dương Triệu cùng với Triệu Sư Thần, ngoài mặt xem thường, trong lòng âm thầm sợ hãi. Thật không có nghĩ tới Tần Lâm phá án lợi hại như thế, hai người mới nhìn nhau, trong ánh mắt có một chút sợ sệt. Nếu đúng là chết vào khoảng trước sau khi lửa cháy, vậy có thể kết luận thật sự do lửa đốt chết hay không chứ? Tăng Tĩnh Ngô tỏ ra khiêm tốn hỏi. Tần Lâm mới cười cười, đã có thi thể ở chỗ này, chúng ta để cho nó tự nói chuyện đi, nói cho chúng ta biết chân tướng mà. Để cho thi thể nói chuyện sao? Tuy rằng hiện tại là ban ngày, nhưng mà gió bắc thổi rét lạnh khiến cho ai nấy toàn thân run rẩy. Nhìn cổ thi thể chết cháy đen này từ đầu tới chân, há hốc miệng đen ngòm, vô cùng kinh khủng. Mọi người không có nhịn được, tim đập thình thịch. Quán niệm trước khi mà lâm chung của người bị hại dường như đang phong cấm trong cơ thể. Chỉ có Tần Lâm có thể phá vỡ ngăn cách giữa âm dương, lắng tai nghe bọn họ tố cáo. Hắn mới ra lệnh lục mập giải phẫu của lồng ngực của thi thể ra, nhất thời buồng phổi cùng khí quản liền lộ ra ánh sáng. Bên trong khí quản của người chết tràn đầy tro than màu đen. Đây là chứng cứ hết sức rõ ràng, thể hiện bị thiêu sống. Mà phổi bị xưng phồng tan dở, lộ ra cái hiện tượng bệnh lý bỏng đường hô hấp trước khi người chết hít vào khí thể nhiệt độ cao, đưa tới khí quản bị thương tổn. Đến đây, thân phận của người chết, nguyên nhân cái chết, thời gian tử vong đều đã rõ ràng khắp thiên hạ. Vụ án lại được tiến thêm một bước minh xác. Sau khi mà Lưu Lương Phụ cùng với Từ Văn Trường ăn uống ước chừng nửa canh giờ, ở bên trong phòng tiểu viện, bởi vì quả tai mà chết cháy. Vốn Dương Triệu cùng với Triệu Sư Thần tưởng rằng Tần Lâm sẽ nói ra cái gì đó hết sức chấn động lòng người. Nghe đến đó cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra là tiến triển cái chuyện này vẫn nằm trong tầm khống chế của bọn họ rồi. Triệu Sư Thần mới cười lạnh một trận. Theo như lời của Tần Khâm Sai, tất cả đều là chuyện ai ai cũng biết. Ngay từ đầu tìm được thi thể, chẳng lẽ có người nói không phải là Lưu Lương Phụ sao? Mắt thấy ánh lửa ngất trời, người nào phủ nhận y đã bị thiêu sống chứ? Đúng vậy, Tăng Tĩnh Ngô cũng mê hoặc không có hiểu nhìn Tần Lâm. Trước mắt xem ra dường như là việc quán làm cũng không có giúp ích gì nhiều cho quá trình tra án. Không nhiều sao? Tần Lâm mới khẽ mỉm cười. Nếu chúng ta xác định Lưu Lương Phụ là bị thiêu sống mà không phải là bị giết chết sau đó mới đốt thi, như vậy nơi này chính là hiện trường tử vong đầu tiên. Hơn nữa, từ lúc nổi lửa lên cho đến lúc y chết đi, nhất định có một khoảng thời gian. Dưới cái tình huống Lưu Lương Phụ, biết rõ hắn phải chết không có thể nghi ngờ. Có thể nào y để lại tin tức tử vong cho chúng ta? Tăng Tĩnh Ngô, Thích Kế Hoàng, Lục Mập đồng thời mới vỗ đùi một cái, chợt hiểu ra. Dương Triệu cùng với Triệu Sư Thần liếc mắt nhìn nhau. Tim của cả hai người đập thình thịch, thần sắc thay đổi mấy lần. Triệu Sư Thần suy nghĩ một trận, tiến lại gần Dương Triệu thấp giọng nói. Không thể nào chứ, trong phòng cũng không có giấy bút. Nếu có cũng đã bị đốt thành tro cùng với quyển sổ rồi. Lưu Lương Phụ lại bị chúng ta dùng dây tơ dễ cháy để mà trói tay chân. Làm sao mà y có thể lưu lại được cái gì chứ? Dương Triệu gật đầu một cái, hơi trấn định lại một chút. Quả thật như Triệu Sư Thần nói, bọn họ đã bố trí cực kỳ kín đáo, làm sao có thể bị Tần Lâm dễ dàng mà tìm được sơ hở. Trước đó, Tần Lâm điều tra thân phận của người chết, thời gian tử vong, nguyên nhân cái chết, cố nhiên là thủ pháp tinh diệu đến cực điểm. Nhưng không phải là vẫn chưa có tìm được chút chứng cứ nào sao? Đến bây giờ cũng chỉ có thể chứng minh Lưu Lương Phụ là bị lửa thiêu chết mà thôi. Cứ để cho hắn tra đi, lão phù liệu hắn cũng không có tra được cái gì đâu. Dương Triệu tỏ ra hết sức âm trầm lại nói, lão phu thân mang trách nhiệm biên phòng nặng nề, đứng hàng đại quan của triều đình, không có tìm được chứng cứ để xem hắn dám bìu xấu lão phu hay không. Lục Mập vốn là đang hưng phấn, cảm thấy là ảnh Rạng Đông phá án đang ở trước mắt. Thế nhưng khi mà nhìn thấy đống gạch ngói dụng cháy đen cũng không khỏi gãi đầu. Tần ca, cho dù là Lưu Lương Phụ có để lại tin tức gì cũng sớm đã bị đốt thành tro rồi, chúng ta phải làm thế nào đây? Can đảm mà cẩn trọng tỉ mỉ kín đáo, phá án không có biện pháp thủ xảo, chỉ có mấy chữ này thôi. Tần Lâm dứt lời, từ từ quan sát đóng ngói dụng. Cố nhiên Lưu Lương Phụ không có hung tàn độc ác giống như Triệu Sư Thần, nhưng cũng là một Thiệu Hưng sư gia cực kỳ giảo hoạt. Nếu như y biết rõ hắn phải chết, có thể nào cam tâm tình nguyện lên đường như vậy không? Từ tình lý suy đoán, nhất định y sẽ tìm đủ mọi cách để mà lưu lại cái thứ gì đó có giá trị giúp cho nhân viên phá án báo thù tuyết hận cho mình. Tần Lâm suy nghĩ một trận, ra lệnh cho các thân binh hiệu quý dọn dẹp cái đống ngói gạch vụn. Gạch ngói từ bên trên rơi xuống phải còn dọn sang một bên, nhưng mà các đồ đạc bài trí trong phòng không có được động đến, phải giữ nguyên như cũ. Lúc này nước cũng đã rút đi hết rồi, công việc dọn dẹp trở nên hết sức dễ dàng. Các hiệu quý vô cùng cẩn thận cầm đủ loại dụng cụ, dựa theo Tần Lâm chỉ huy dọn dẹp hiện trường. Nhiều người lực lượng mạnh, không có bao lâu sau dọn dẹp xong hiện trường, gạch ngói được dời đi, chỉ còn lại có tàn tích cùng với mảnh vụn bàn ghế, rương hòm, chén đĩa, chậu nước rửa mặt bày trên mặt đất theo như vị trí trước đó của chúng. Tần Lâm lại hỏi thăm hiệu quý phát hiện thi thể, kết hợp với trí nhớ của mình, lấy từ trong túi công cụ pháp y ra, vôi bột rắc lên mặt đất. Làm cái gì vậy? Dùng vôi bột để mà tiêu giảm thi độc sao? Dĩ nhiên là không phải rồi. Vôi bột từ kẻ tay của Tần Lâm bay ra, rơi xuống mặt đất, làm nổi bật lên đường cong của thân thể con người. Chỉ chốc lát sau, đã hiện ra một hình ảnh một người co tay chân nằm dưới đất, có thể phân biệt được rõ ràng bộ vị đầu mình tay chân. Không sai chút nào, lúc mà tìm được thi thể chính là cái bộ dạng này. Thân binh hiệu quý kêu lên, thì ra là Tần Lâm rắc vôi bột xuống đất, làm lộ ra tư thế nằm của Lưu Lương Phụ lúc chết, kết hợp với tàn tích mảnh vụn của các loại đồ đạc bên trong phòng, lập tức phục hồi cái tình cảnh bên trong phòng trước khi bị lửa đốt. Các bạn vừa nghe xong tập 103 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.